đừng đừng là một tu sĩ nguyên anh kỳ, anh cả cường giả cấp hóa thần cũng đã đánh chết vài người, đương nhiên là kiến thức cực kỳ rộng rãi. Nếu như để cho một tiểu nha đầu trúc cơ kỳ mới có 20 mấy tuổi liếc mắt một cái liền nhìn thấu, như vậy thì hắn còn ở chỗ này làm gì? Sớm tự sát một chút để đi đầu thai còn tốt hơn. Thấy dường như bọn họ càng đánh càng ác liệt, chân mày của Lôi Động cau lại. Cái khác hắn không sợ, chỉ sợ sẽ mọc ra mầm tai và ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Lúc này có chút tức giận hét lên. Đủ rồi, đều dừng tay lại. Trong mắt của Lý Sở Sở, Công Tôn Động do Lôi Động biến thành từ trước đến nay đều là một bộ khiêm cung hữu lễ, dịu dàng khiêm tốn như người ngọc. Hiện giờ lại nghe thấy tiếng nói cực kỳ phẫn nộ rất hiếm thấy của hắn thì không khỏi dừng lại. Theo bản năng liền nghe theo lời hắn thu liễm thần niệm trở về. Nhưng mà triệu võ kia lại không hề khiếp sợ Lôi Động. Thế tấn công của thần niệm không những không thu liễm lại mà còn thay đổi hắn, ngưng tụ thành một thanh phi kiếm vô hình, hung hăng đâm về phía Lý Sở Sở. Đối với tu sĩ mà nói, trong quá trình thần niệm chiến đấu với nhau thường thường sẽ cực kỳ hung hiểm. Bởi vì thương thế ở thân thể, cho dù là suy giảm tới tận kinh mạch đan điền thì đều có thể chữa khỏi. Nhưng mà nếu tinh thần bị thương muốn khôi phục trở lại phải vô cùng khó khăn. Mà một khi tinh thần bị thương nặng, vậy thì độ khó khi muốn hồi phục lại sẽ còn gia tăng gấp bội. Thậm chí còn làm cho tu vi của tu sĩ bị trì trệ không tiến tổng một thời gian rất dài. Hai người vốn không hề có thù oán gì đến mức không đội trời chung cả. Trên lý luận thì còn có cả tình đồng môn. Triệu võ này lại ra tay không biết nặng nhẹ, thật sự khiến cho Lôi Động tức giận. Nếu như không ra tay, chỉ sợ là một tiếng mắng mỏ giận dữ của chính mình sẽ làm hại Lý Sở Sở. Lúc này thân hình của hắn chợt động, dáng người chợt mờ mịt như quỷ mị nhảy tới chắn ở trước người của Lý Sở Sở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, lâm chàng tính kế thần niệm cũng đồng dạng ngưng động thành thực chất hóa thành một thanh trường kiếm giao chiến với triệu võ. Đương nhiên, Lôi Động đã đến được tận đây thì làm việc đều phải cực kỳ cảnh giác và cẩn thận. Vì thế mà thần niệm của hắn cũng được thay đổi, chỉ biểu lộ ra thần niệm tiêu chuẩn so với thực lực của mình. Bất kể nói như thế nào thì bên cạnh chẳng những có một tên chấp sự kim đan kỳ mà còn có cả một lão quái nguyên anh kỳ đang âm thầm giám sát. Một khi lộ ra nửa điểm dấu vết thì khẳng định là không thể lừa gạt được lão cáo già nguyên anh kỳ. Đến lúc đó việc duy nhất có thể làm đó là trốn chạy. Nhưng mà một khi trốn chạy thì công sức mấy năm vất vả và ẩn nhẫn sẽ hóa thành hư ảo. Thiếu khôi lỗi cấp hóa thần, độ khó khi tiến vào quang minh thánh vực sẽ gia tăng gấp bội. Nếu không thể lấy được sinh mệnh thần thủy thì sẽ lại liên lụy đến tính mạng của thiên ma. Hậu quả nghiêm trọng như thế, ngay cả bản thân Lôi Động cũng khó có thể chấp nhận, cũng vô pháp gánh vác. Làm sao Lôi Động lại dám không cảnh giác, cẩn thận được? Bản thân Lôi Động cũng là một lão quái vật cấp nguyên anh kỳ, hơn nữa còn là một lão quái vật cực kỳ khủng bố. Dù cho không sử dụng thần niệm để tiến hành bao trùm toàn diện thì cố cảm giác mẫn tuệ này cũng không phải là đám người tầm thường có thể so sánh. Chỉ thấy cái tên chấp sự kim đan kia nguyên bản đang muốn tiến lên để giải quyết tranh chấp hoang đường này không biết đã nhận được cái dạng chỉ thị gì, động tác cũng được ngừng lại. Không hề để ý gì đến chướng ngại tâm lý mà đứng ở một bên xem náo nhiệt. Mà tâm tư của Lôi Động như gương sáng, liền lập tức hiểu rõ. Có thể khiến cho hắn làm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tên lão quái nguyên anh trấn thủ ở trong mật thất kia mà thôi. Lúc này tâm tư của hắn liền cực kỳ cảnh giác, không dám vận dụng thần niệm vượt quá cảnh giới thực lực của mình, vững vàng ứng phó với tên triệu võ kia. Trong mắt của những người ở bên ngoài thì thần niệm của tên triệu võ kia không hổ là ứng cử viên cho chức quán quân, vừa linh động nhưng cũng tràn ngập mạnh mẽ. Giống như là có thể phá vỡ toàn bộ chướng ngại ở trước mặt vậy. So sánh với hắn, Công Tôn Động kia cũng kém cỏi rất nhiều. Thi triển ra thần niệm đâu ra đấy, hoàn toàn không có chút nào nổi bật. Hơn nữa gần như là luôn luôn bị triệu võ áp chế. Nhưng mà rơi vào trong mắt của lão quái nguyên anh kỳ kia và Lý Sở Sở lại hoàn toàn không phải sự việc như vậy. Đối với lão quái nguyên anh kỳ kia mà nói, Nguyên bản nhìn thấy thần niệm của Lý Sở Sở và Triệu Võ giao phong với nhau, cũng khiến cho hắn cảm giác được một trận kinh hỉ. Cảm thấy được lần này dường như Vạn Khôi Môn đã xuất hiện hai tên đệ tử cực kỳ xuất sắc. Phải biết rằng tuy rằng Vạn Khôi Môn lấy khôi lỗi chi thuật để mà nổi danh, nhưng mà sử dụng khôi lỗi lại không hề đơn giản như luyện chế khôi lỗi. Nếu muốn tạo ra được một con khôi lỗi có uy lực lớn, hoặc là điều khiển được khôi lỗi có thực lực cực mạnh, thần niệm nhất định phải cường đại hơn tu sĩ bình thường. Cái này cũng khiến cho đại đa số đệ tử của Vạn Khôi Môn đều phải có thần niệm mạnh mẽ. Nhưng mà tùy theo lôi động xuất chàng mà ngay cả lão quái kia cũng đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tên tiểu tử được kêu là Công Tôn Động này tuy rằng thần niệm giao phong chỉ có một loại biến hóa, cũ kỹ mà luôn luôn bi động phòng thủ, nhưng mà thần niệm của hắn lại ổn định một cách thần kỳ. Ổn định tới mức ngay cả bản thân lão cũng cảm thấy mình khó có thể làm được như vậy. Còn có một loại cảm giác lù khù vác lu chạy nhưng thật ra bên trong lại ấn chứa kiếm phong cực kỳ cường đại. Điều này làm cho lão quái nguyên anh kia loáng thoáng cảm giác thấy một tia đặc thù, hắn luôn luôn suy nghĩ ở ngay trước mắt mà như thế nào hắn cũng không thể nắm bắt được. Sự phát hiện này khiến cho hắn tràn ngập cảm giác vô cùng kinh hỉ. Lúc này mới lập tức ngăn cả động tác của tên chấp sự kim đan kia, để tránh hắn cắt đứt một tia cảm ngộ hiếm có. Biểu hiện của lôi động cũng không có khiến cho lão quái nguyên anh kỳ kia ngơ ngờ bất kỳ điều gì. Hiểu được thứ này không phải là người lợi hại hơn so với chính mình hoặc là có tu vi cao hơn, mà giống như là khi quan sát một con chim nhỏ bay lượn, một cái con cá du động trong nháy mắt, một hồi mặt trời mọc hoặc lặn, hay là một bức họa, một khúc nhạc cũng có thể khiến cho nội tâm của người ta đột nhiên vừa động, có điều chợt ngộ ra. Lão quái nguyên anh này có thể dựa theo thần niệm giao phong của lôi động mà hiểu được một ít sự vật khác thường, đó là cơ duyên của bản thân hắn. Nhưng hắn sẽ lại không cảm thấy hoài nghi đối với lôi động mà chỉ cảm thấy phương diện rèn luyện của tên tiểu tử được gọi là Công Tôn Động này dường như có chút khác biệt. Nhưng mà trên thực tế sự hiểu biết về thần niệm của lôi động cũng đích xác vượt xa xa phía trên lão quái nguyên anh kia. Lấy thần niệm mạnh mẽ tới mức biến thái của hắn hiện nay, tuy rằng so với hóa thần thì còn kém hơn một bậc, nhưng mà tuyệt đối cũng sẽ không yếu hơn thần niệm của một vài lão quái vật nguyên anh kỳ đỉnh phong. Đây cũng là chuyện tình mà lão quái vật kia không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì Chu Thiên Liễm Tức Quyết mà lôi động sử dụng vốn đã là một loại công pháp vô cùng ngưu bức từ thời cổ đại. Công pháp thần hiệu như thế hiện giờ ở trên thế giới này đã cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên cũng không phải là nói bởi vì thần niệm của lôi động mạnh mẽ hơn lão quái kia mà lão quái kia liền nhất định có thể hiểu được một chút gì đó từ trên thần niệm và động tác của lôi động. Đây chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Lão quái nguyên anh kỳ kia cũng đã gặp phải một cái bình cảnh trên vấn đề thấu hiểu thần niệm. Lôi động xuất hiện đối với hắn mà nói chỉ là một cái cửa khẩu đột phá ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng mà dù vậy thì cũng khiến cho lão quái nguyên anh kỳ kia vô cùng cảm động. Phải biết rằng tới trình độ cảnh giới nguyên anh kỳ này, mỗi một lần đột phá đều có vô vàn khó khăn. Nhưng mà ở trong mắt của Lý Sở Sở kia thì lại có một loại mùi vị khác. Vừa rồi bởi vì khinh thường mà thiếu chút nữa mình bị Triệu Võ kia đánh lén. Nhưng mà trong thời điểm nguy cơ đó, lôi động lại dũng cảm xông ra, nhất thời khiến trong lòng nàng có một cỗ cảm giác ấm áp mà cực kỳ an toàn. Cái bóng lưng rộng rãi và vững chắc của lôi động đang đứng chắn ở trước mặt nàng, bình tĩnh chỉ huy thần niệm giao phong với Triệu Võ. Hết thảy đều khiến cho nàng cảm giác được hắn giống như một tòa tường thành nguy nga cản ở trước mặt của nàng, khiến cho nội tâm của nàng tràn ngập một cỗ cảm giác an toàn. Triệu Võ thì lại có cảm giác càng đánh càng kinh hãi. Cái cảm giác mà người nó cấp cho mình quả nhiên là nguy nga như núi, mặc cho hắn dùng các loại công kích xảo quyệt và cay nghiệt như thế nào thì cũng đều đồ sổ bất động. Lúc này hắn càng đánh lại càng căm tức, liền chợt động pháp quyết, triệu hồi cái con khôi lỗi có lực phá hoại 10 phần của mình ra. Sau đó liền dương khẩu pháo lên, nhằm về phía lôi động mà bắn ra một viên đạn pháo đỏ sậm, một quả dương sát thiên lôi được mạnh mẽ bắn ra. Phần lớn cảm xúc của lão quái nguyên anh kỳ kia đang đắm chìm ở trong một tia cảm ngộ lôi động cấp cho hắn. Đột nhiên thấy tình trạng như vậy, cũng phản ứng cực nhanh, một tiếng mắng mỏ giận dữ vang vọng ở trong tầng 2 của tàng kinh các. Vang vọng vào trong lỗ tai của mỗi một người khiến cho tinh thần cũng trở nên khuấy động. Cổ thần niệm vô cùng mạnh mẽ này lờ đã được ngưng động như thực chất mà bao vây quanh viên đại pháo kia. Nhưng mà ánh mắt của Lôi Động lúc này lại trở nên sáng ngoài, giống như đã bắt được một cái cơ hội gì đó. Công Tôn Động, cẩn thận. Lý Sở Sở trốn ở phía sau của Lôi Động, giống như là đang hưởng thụ sự bảo hộ của hắn, lúc này sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, vội vàng ôm lấy Lôi Động từ phía sau, đồng thời thân pháp chợt động, thần niệm như roi né tránh khỏi Dương Sát Thiên Lôi của Triệu Võ. Lôi Động cũng nắm chắc cơ hội, lúc này liền giả bộ thất kinh không thôi, giành trước tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia một bước. Cũng sử dụng thần niệm của mình và Lý Sở Sở đánh mạnh vào viên Dương Sát Thiên Lôi kia, hung hăng đánh cho nó bay sang một bên. Cái phương hướng kia nhìn như thực tùy ý, nhưng mà kỳ thực là Lôi Động đã sớm tính toán thỏa đáng. Toàn bộ động tác cực kỳ hoàn mỹ, vừa không thể để cho tên tu sĩ cấp Nguyên Anh kia phát hiện ra thần niệm, lại còn phải ra tay trước hắn một bước. Cộng thêm với việc còn phải tính toán được lực lượng và phương hướng mà thần niệm của Lý Sở Sở đánh ra, khiến cho hết thảy đều giống như là một hồi ngoài ý muốn. Kế hoạch liền xuất hiện trong nháy mắt, cũng được thực hiện ngay trong lúc đó. Tầng 2 của tàng kinh các không tính là quá lớn, nhưng mà Lôi Động cũng không dám tỏa thần niệm ra để quan sát. Nhưng mà vừa rồi hắn đã sai khí linh dùng một phương thức đặc thù để kiểm tra toàn bộ. Chỉ một lát công phu nó đã đưa toàn bộ hoàn cảnh của tầng thứ 2 này vào trong đầu của Lôi Động. Cửa vào tầng 3 cũng tương tự như tầng 2, đồng dạng là một cái thần hồn tòa. Như vậy dựa theo lý luận mà nói thì khả năng thần niệm của lão quái Nguyên Anh kỳ kia là chìa khóa có xác suất rất nhỏ. Điều này không phù hợp với logic. Nhưng mà Lôi Động cũng không có cách nào biết được chủ nhân có thể mở ra cái thần hồn tòa này là ai. Ngay cả một tông phái như Âm Sát Tông mà cũng có gần 10 cường giả là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mà Vạn Khôi Môn còn cường đại hơn. Đến tột cùng ở đây có bao nhiêu cường giả Nguyên Anh kỳ thì Lôi Động không rõ ràng lắm, nhưng mà chắc chắn là sẽ nhiều hơn Âm Sát Tông. Kể từ đó cũng khiến cho phiền toái của Lôi Động tăng thêm vô số lần. Nhưng mà trong nháy mắt này, Triệu Võ đã phạm phải một chuyện tình cực kỳ ngu ngốc. Không những đã triệu hồi ra khôi lỗi mà còn làm ra một việc có thể nói là cấm kỵ, bắn ra một quả Dương Sát Thiên Lôi. Uy lực của vật ấy rất mạnh, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị trúng ngay mặt cũng có thể bị tổn thương. Nhưng mà nơi này chính là tàng kinh các có chứa đủ loại điển tịch chân quý, làm sao có thể chịu được vụ nổ này. Đổi lại là bình thường thì sẽ có trận pháp và khôi lỗi tự động thủ hộ. Nhưng mà hôm nay bởi vì để cho đám đệ tử trung tâm bọn hắn chọn lựa điển tịch nên các loại trận pháp đã được đóng lại. Về phần cái thần hồn tòa kia có thể chịu đựng được vụ nổ này hay không, Lôi Động hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng chỉ một lát sau, kết quả liền cực kỳ rõ ràng. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cái thần hồn tòa phong bế chặt chẽ cái thông đạo hướng lên tầng 3 của tàng kinh các kia chợt nổ mạnh một tiếng. Mặc dù nói là không có hoàn toàn hư hao, nhưng mà cũng bị đánh thành một cái lỗ thủng cự đại. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia phẫn nộ không thôi. Đương nhiên cỗ lửa giận kia không phải hướng về phía Lôi Động mà là nhằm vào tên Triệu Võ kia. Lửa giận ngút trời cùng với uy áp khổng lồ đánh thẳng về phía hắn. Vị chấp sự kim đan kia cũng hồi phục thần trí, hoảng sợ không thôi kêu lên: "Tiêu trưởng lão hạ thủ lưu tình, hắn là tộc nhân hậu bối của Triệu trưởng lão." Triệu trưởng lão, cái tên lão quái Nguyên Anh họ Tiêu kia hơi dừng lại một chút, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ đối với vị trưởng lão họ Triệu kia. Lúc này hắn chỉ dùng thần niệm quấn lấy tên Triệu Võ kia, trực tiếp ném ra bên ngoài tàng kinh các, hừ lạnh một tiếng nói: "Mặc dù là tộc nhân của Triệu trưởng lão thì cũng không thể hành động không kiêng nể gì trong tàng kinh các này được. Việc này ta sẽ báo có cho Lý trưởng lão ở trong trưởng lão hội, để cho lão nhân ra ngài xử trí công bằng. Những người còn lại hãy nhanh chóng chọn lựa điển tịch, thời gian một nén nhang đã sắp hết rồi." Không ai dám có bất cứ ý kiến gì đối với lời nói bá đạo của Tiêu trưởng lão. Tất cả mọi người vội vội vàng vàng chọn lựa các loại điển tịch có giá trị. Nhưng mà Lôi Động và Lý Sở Sở bây giờ cũng có chút xấu hổ. Vừa rồi, dưới tình thế cấp bách,

thực lực chân thật còn nằm trên cả Lý Nha đầu bài danh đầu bảng kia. Ta thấy không bằng như vậy, trưởng lão ta cảm thấy chúng ta vô cùng ăn ý. Dù sao thì sau khi ngươi chính thức gia nhập tông phái thì cũng cần bái sư, không bằng liền bái trưởng lão ta làm sư phụ, ngươi thấy thế nào? Lôi động cũng đã sớm biết vạn khôi môn này và âm sát tông bất đồng. Bởi vì tu sĩ Nguyên Anh kỳ tương đối hiểu, mà mỗi 10 năm mới có một ít đệ tử trung tâm gia nhập, vì vậy nhiều ít đều sẽ bái làm môn hạ của các trưởng lão Nguyên Anh kỳ. Nhưng mà tuyệt đại đa số đều là đệ tử gia tộc, bởi vì người ở bên trong nên thường sẽ bái làm môn hạ trưởng bối đồng tộc, để cho quyền lực của gia tộc càng ngày càng lớn. Rất nhiều gia tộc ngẫu nhiên sẽ có một vị trưởng lão cấp Nguyên Anh, nhưng mà trong gia tộc lại không có người kế tục, kết quả là sẽ chậm rãi suy sụp đi xuống. Nhưng mà nếu là một ít đệ tử trung tâm không có chỗ dựa nào, thường thường sẽ được một ít các vị trưởng lão Nguyên Anh mời, đưa vào một bộ phận thế lực dưới trướng. Đương nhiên đây cũng là một chuyện tình đôi bên cùng có lợi, một bên nguyện đánh, một bên nguyện chịu đựng. Mà thực lực của Lôi Động rất mạnh, tuy rằng chưa vượt qua cuộc khảo thí cuối cùng, vẫn chưa chính thức là đệ tử trung tâm, nhưng mà cũng đã khiến cho rất nhiều trưởng lão cấp Nguyên Anh để ý tới. Hiện giờ lão quái họ Tiêu này cũng nhảy ra nhúng một tay vào, thực khiến cho Lôi Động có chút không biết nói gì, nhưng mà hắn lại không thể đắc tội được. Đành phải truyền âm nói, đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối chưa chính thức trở thành đệ tử, nếu lần này có thể vượt qua kỳ sát hạch đệ tử trung tâm, vãn bối sẽ nghĩ đến tiền bối trước tiên, bái nhập làm môn hạ của tiền bối. Dù sao là lừa dối hay không thì Lôi Động cũng không cần để ý, đến lúc đó chỉ cần khôi lỗi thuật cấp hóa thần đến tay thì hắn sẽ lập tức biến mất. Tiêu trưởng lão này làm sao dự đoán được suy nghĩ của hắn. Thấy Lôi Động đáp ứng như vậy thì cảm thấy rất vui vẻ. Có thể thu được một tên đệ tử có thực lực mạnh mẽ như vậy thì cũng có thể coi như một loại tiền vốn. Lập tức hắn liền đưa cho Lôi Động một cái ngọc giản tâm đắc. Gặn hắn phải nghiên cứu thật tốt, tranh thủ thu được quán quân lúc sát hạch. Thật vất vả mới thoát được Tiêu trưởng lão này. Lôi Động trở về phòng của mình ngồi chờ đến buổi tối. Vừa định lại đột nhập vào tàng kinh các thì từ ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân hơi có vẻ hỗn độn mà trầm trọng. Người này hơi thở không đều, lúc nhanh lúc chậm, hiển nhiên là nỗi lòng cực không yên. Lấy độ mẫn tuệ của thần niệm Lôi Động, đương nhiên là liền đễ đằng phát hiện ra người đang đi tới chính là Lý Sở Sở đã nén giận mà đi lúc trước. Lập tức hắn không khỏi khẽ cau mày, không biết bây giờ nàng đến là có chuyện gì. Nhưng mà việc này cũng coi như có chút vận khí, nếu như nàng đến chậm một chút nữa, phát hiện ra bản thân Lôi Động không có ở bên trong, không biết là còn gây ra tai họa gì. Phảng phất như là do dự gì đó, Lý Sở Sở bồi hồi ở bên ngoài cửa phòng Lôi Động một hồi lâu, sau đó liền phảng phất như là quyết tâm đi đặt lễ đính hôn vậy, mở miệng truyền âm vào bên trong phòng, nói, công tôn huynh có rảnh hay không? Sở Sở có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Lôi Động thầm thở dài một tiếng trong lòng. Chữ tình này chính là một chuyện khiến người ta khó xử. Thứ nhất là Lôi Động sợ chuyện này sẽ mang đến phiền toái ngoài ý muốn cho kế hoạch của mình. Thứ hai là cũng vì không muốn làm ảnh hưởng đến nàng. Nói như thế nào Lý Sở Sở này cũng tính là một cô gái không tệ, rất có tiền đồ. Tuy rằng từ trước đến nay Lôi Động làm việc có chút tâm ngoan thủ lạt, nhưng mà nhiều khi cũng là hạng người cực kỳ chú ý đến nguyên tắc. Sở Sở tiểu thư, đêm tĩnh không người, tại hạ đã nhập định nghiền ngẫm trong lòng, sợ là không tiện chiêu đãi. Không biết Sở tiểu thư có việc gì, có thể truyền âm bẩm báo hay không? Lời ấy của Lôi Động cũng trực tiếp nắm thời cơ cử tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Nhiều khi nên ngừng thì phải ngừng, nếu mà cứ lề mề thì rất dễ để người ta hiểu lầm chính mình. Công tôn động. Lời nói của Lôi Động giống như đâm thẳng vào tim Lý Sở Sở. Tuy nói ở bên ngoài nàng chính là chi nữ chiêu hiền đại sĩ, thoạt nhìn thật bình dị và gần gũi, nhưng mà trong lòng thì cũng kiêu ngạo hơn bất kỳ ai khác. Nói thật nàng đích xác là có hảo cảm không nhỏ đối với Lôi Động, nhưng mà chỉ mới giới hạn ở hảo cảm mà thôi. Lôi Động từ chối khéo, lãnh đạm ngược lại càng kích thích một ít tâm lý háo thẳng tranh cường của nàng. bởi vì từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ thua cuộc, cũng chưa từng thất bại. Lý Sở Sở cắn răng, thân hình chợt lóe, trực tiếp xâm nhập vào bên trong phòng của Lôi Động. Ở trong mắt của nàng đã tràn ngập các loại cảm giác không cam lòng, bi phẫn, thậm chí là thẹn quá hóa giận, trực tiếp chất vấn. Công Tôn Động, ngươi không khỏi quá mức coi thường Lý Sở Sở ta. Quả thật Công Tôn Động ngươi đích thật là hạng người cái gì thiên tư tuyệt diễm, tìa tình xuất chúng. Rốt cục là Lý Sở Sở ta có chỗ nào đắc tội ngươi, làm sao lại ba lần bảy lượt làm nhục ta. Lôi Động trầm mặc một trận, thật lâu sau đó mới thở dài nói. Sở Sở tiểu thư, tại hạ chưa bao giờ có nửa điểm xem nhẹ cô. Hoàn toàn tương phản, tại hạ thủy chung cho rằng Sở Sở tiểu thư là một nữ tử cực kỳ tài giỏi, dung mạo tài tình, trên trời dưới đất hiếm thấy. Cách đối nhân xử thế như vậy thật khiến cho người ta nể phục. Nếu mà có thể có được thê tử như tiểu thư, thì quả thực là bỉ dực song phi, là vinh quang và may mắn của bất kỳ một nam nhân nào. Lôi Động nói đến đây thì sắc mặt lãnh diễm của Lý Sở Sở dần dần chậm lại, phảng phất như là nghĩ tới chuyện gì đó, hai gò má bất chợt trở nên đỏ ửng, hờn dỗi nổi giận nói. Ai thèm gả cho ngươi, chẳng qua, tại hạ còn có một phen ẩn tình khác, không dám có bất kỳ ý trì hoãn nào đối với Sở Sở tiểu thư. Lôi Động hít một hơi thật sâu, thở dài nói. Xin Sở Sở tiểu thư hay thứ lỗi, tất cả những chuyện này đều là do tại hạ sai lầm. Lý Sở Sở lại tức giận một trận, nhưng cũng chợt cười lạnh nói. Công Tôn Động thì ra là ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Vốn ta cho là ngươi cũng là hạng người tiêu sái, ai ngờ ngươi cũng là hạng người cổ hủ như vậy. Từng trải qua một hồi suy sụp, chẳng lẽ ngươi lại thật sự cứ chìm đắm ở trong đó sao? Ta biết ngươi đã có một thê tử cực kỳ yêu thương, nhưng mà chuyện này đã là quá khứ. Lấy tư cách là ban tri kỷ ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, tuy rằng cái đả kích kia đối với ngươi mà nói đích thật là rất khó thừa nhận, nhưng mà ngươi cũng không nên như thế. Những lời này thiếu chút nữa khiến cho Lôi Động phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện quá khứ gì vậy? Cái đả kích gì khiến cho mình rất khó thừa nhận? Ách, đến tột cùng là Công Tôn lão nhi kia đã bố trí chuyện cũ của mình như thế nào? Hắn có nói qua, hết thảy mọi việc hắn đều đã giải quyết xong, Lôi Động cũng quên không hỏi mấy cái thứ kia. Ách, Tử lão đầu kia đã làm gì vậy? Có phải là đã đắp nặn mình trở thành một nhân vật bi tình? Trên thực tế cho dù là dự đoán của Lôi Động hoàn toàn chính xác thì cũng đúng đến 7-8 phần. Lúc trước Công Tôn lão nhi vì có thể khiến cho Lôi Động thành công, hơn nửa phần nhiều cũng vì tánh mạng bản thân và toàn gia tộc Công Tôn, mà hắn đã dựa vào lịch duyệt cuộc sống nhiều năm, vắt óc tạo ra một cái quá khứ vô cùng thê thảm cho Lôi Động, khiến cho người ta rất dễ đồng cảm. Có lẽ loại quá khứ bi thảm này cũng không thể lay động được những người có ý chí kiên định, nhưng mà trên thế giới này cũng không có thiếu những hạng người nhân từ nương tay. Câu chuyện xưa này nhiều ít cũng có tác dụng của nó, ít nhất cũng có thể làm cho người ta thoáng sinh ra chút đồng cảm, thậm chí còn có thể hấp dẫn một ít sự chú ý của người phụ trách thu thập tin tức tình báo điều tra. Như vậy là đã đủ rồi. Có lẽ, phần dụng tâm này của Công Tôn lão nhi đã phát huy được tác dụng của nó. Đích xác, cái quá khứ này trải qua các loại thế lực đích xác đã hấp dẫn không ít hỏa lực nghi ngờ và chú ý. Nhưng ít ra cũng tạo thành hiệu quả mặt trái cho Lôi Động. Những người có lòng đồng cảm đều chú ý đến hắn, khiến hắn gặp phải phiền toái không nhỏ. Lôi Động trầm mặc một trận, không nói gì, nhíu mày suy nghĩ. Rơi vào trong mắt của Lý Sở Sở, phảng phất như là chọc đúng vào lòng đồng cảm của nàng, khiến nàng nhớ lại một ít chuyện bi thảm khổ sở mà hắn đã trải qua. Trái tim của Lý Sở Sở không khỏi lại trở nên mềm nhũn. Thanh âm cũng trở nên dịu xuống. Công Tôn Động, thử sự là không phải ta cố ý muốn vạch trần vết thương của ngươi, khiến cho ngươi đau đớn. Chẳng qua nhân sinh của ngươi vẫn còn rất dài, nếu mà luôn để yêu thương ở trong lòng, sợ là sẽ trở thành tâm ma trong việc tu luyện sau này. Lôi Động lắc đầu thở dài một chút, cười khổ nói. Sở tiểu thư, tại hạ hoàn toàn không có tâm ma. Dường như Lý Sở Sở cực kỳ tự tin vào quan sát của mình, cười lạnh nói. nếu không có tâm ma thì vì sao ở sâu trong mắt của ngươi lại thường xuyên lộ ra chút gì đó yêu thương, vẻ mặt lo âu. Tuy rằng ngươi luôn kiệt lực che giấu, luôn cố gắng làm ra bộ dáng bình tĩnh, nhưng mà ta có thể khẳng định, nhất định là ngươi vẫn chưa quên, chưa hoàn toàn quên được cái quá khứ đau buồn kia. Ánh mắt của Lôi Động chợt thu liễm, giống như là đã tràn ngập tức giận. Sở Sở tiểu thư, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, xin cô hãy nhanh chóng rời khỏi. Được, ta đây sẽ rời đi, ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngoài dự liệu của Lôi Động chính là Lý Sở Sở ngược lại không có giận mà cực kỳ nhu thuận trực tiếp rời đi. Chuyện này khiến cho Lôi Động lại kinh ngạc một trận. Thầm nghĩ tư tư của phụ nữ đúng thật là khó dò. Đương nhiên trong lòng cũng đồng thời oán hận Công Tôn Lão Nhi không thôi. Lão gia hỏa bất tử kia đến tột cùng là đã bố trí cho mình cái dạng quá khứ như thế nào? Làm sao lại để cho Lý Sở Sở này hiểu lầm sâu như vậy? Nhưng mà cuối cùng Lôi Động cũng đuổi được Lý Sở Sở đi. Sau khi lại tĩnh tọa nửa canh giờ, hắn liền bắt đầu hành động tiến về phía Tàng Kinh Các. Hóa thân thành một làn hắc vụ, một đường quen thuộc tiến tới. Sau khi tiến vào trong Tàng Kinh Các, Lôi Động liền thông qua khí linh để cảm thụ vị Tiêu trưởng lão muốn thu mình làm đệ tử đang trấn thủ ở trong mật thất. Tâm tình hôm nay so với ngày hôm qua tiến đến thật là có bất đồng lớn. Dù sao thì hôm qua cũng đã sử dụng một thứ đồ chơi nhỏ, xảo diệu ghi chép lại một ít thần niệm dao động của Tiêu trưởng lão. Dựa theo lời nói của khí linh cạnh kỹ chàng, vật ấy tất nhiên có thể mở ra thần hồn tòa. Đương nhiên tạm thời Lôi Động không có ngốc đến mức trực tiếp đi mở ra thần hồn tòa. Vị Tiêu trưởng lão kia chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chỉ cần Lôi Động dám mở cửa, dù là thanh âm cực nhỏ đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể gạt được hắn. Lúc này Lôi Động hóa thân thành một cơn gió nhẹ, từng bước một tiếp cận mật thất của Tiêu trưởng lão. Hôm nay Lôi Động tiến đến đã sớm có chuẩn bị. Trước tiên hắn dùng xúc cốt thuật biến thân hình của mình thành một tên béo mập. Cùng lúc đó lại yên lặng không một tiếng động triệu hồi ra quỷ thứ. Quỷ thứ trực tiếp xuất hiện dưới trạng thái ẩn thần, mà thực lực của nó vốn đã là quỷ vương đỉnh phong, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong của nhân loại. Thông qua thần niệm dao động, hắn liền truyền một ít mệnh lệnh cho quỷ thứ, một chủ một tớ trước sáu ẩn nấp tiến vào bên trong mật thất. Sau khi hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, Lôi Động liền bắn ra một lồng chỉ phong. Một tiếng động trầm thấp vang lên, vị Tiêu trưởng lão đang ở trong trạng thái thiền định kia, nhất thời liền mạnh mẽ đứng dậy, theo bản năng chạy ra khỏi mật thất, giận dữ hét lên một tiếng, người nào, ta nói, không gian ngưng kết. Lôi Động nhanh chóng thi triển chân ngôn thuật, không đợi Tiêu trưởng lão kia kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy không gian quanh thân chợt mạnh mẽ ngưng động lại. Trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm, khủng bố, địch nhân thực qua khủng bố, cường đại vượt xa hắn. Nhưng mà không gian bị ngưng kết lại, hắn có muốn kêu cũng không ra tiếng. Cơ hồ là cùng lúc đó, quỷ thứ liền như một con cá du động xuyên qua không gian tiến đến. Đưa một thanh chủy thủy bén nhọn kề ở sau gáy Tiêu trưởng lão, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp uy hiếp nói. Tiêu trưởng lão, nếu như ngươi còn chưa chán sống vậy thì xin chớ có lên tiếng. Gần như cùng lúc đó ma đế chân ngôn thuật của Lôi Động cũng đã mất đi hiệu quả. Không gian bị ngưng kết xung quanh cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mà Tiêu trưởng lão kia quả nhiên là đúng như dự liệu của Lôi Động. Không có bất kỳ dị động gì. Chỉ dùng thanh âm vô cùng nhẹ nói. Hai vị đạo hữu, không biết là hai vị quang lâm tàng kinh các của vạn khôi môn ta có chuyện gì? Nếu là chuyện tình Tiêu mộ có thể làm được thì ta sẽ thỏa mãn hai vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, bại lộ trong nháy mắt hắn cũng đều nhìn ra bất kỳ là ai trong hai người này thì thực lực đều ở bên trên hắn. Tiêu trưởng lão, bản tôn biết ngươi trung thành và tận tâm đối với tông môn nên cũng không muốn làm khí ngươi. Thanh âm hung ác và nham hiểm của Lôi Động vang lên. Ngãy ngoan ngoãn ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sự tình gì cũng không sao cả. Hà, quỷ thứ nghe thấy Lôi Động nói như vậy, liền trực tiếp ngưng tụ hồn lực thành một cây trường đinh, mạnh mẽ xuyên vào phía sau gáy của hắn, đâm xuyên qua bộ não của hắn, hung hăng đâm vào tử phủ chi. Chặt chẽ ghim Nguyên Anh ở chỗ đó, Trong lúc nhất thời, trên mặt của vị tiêu trưởng lão này lộ ra vẻ vô cùng thống khổ. Nhưng bởi vì nguyên anh và đầu óc đều bị tòa hồn đinh kiềm giữ, dù có làm thế nào thì cũng không thể nhúc nhích được. Sở dĩ Lôi Động không giết hắn, thứ nhất là bởi vì không muốn khiến cho Vạn Khôi Môn vì chuyện này mà làm đến không chết không ngừng. Tương lai có thể có một con đường hòa giải. Thứ hai, tiêu trưởng lão này cũng coi như một người có tính tình không tệ, ít nhất đối với Công Tôn Động do hắn biến thành cũng rất tốt. Sau khi chế phục tiêu trưởng lão xong, lúc này Lôi Động mới lấy ra món đồ chơi nhỏ kia, dựa theo phương pháp mà khí linh đã truyền lại, mở ra tầng 2 của tàng kinh các. Cùng lúc đó, thần niệm của Lôi Động thoáng đảo qua, trong lòng khẽ buông lỏng một hơi. Cánh cửa tới tầng 3 quả nhiên là chưa được chữa trị, thẳng lợi hẳn là đã nằm ở trước mắt. Tầng 2 của tàng kinh các này, phần lớn là những công pháp điển tịch, kinh nghiêm, tâm đắc dành cho các tu sĩ kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ sử dụng. Có lẽ sẽ có một ít đồ vật đặc thù, nhưng mà thứ đó không phải là thứ mà Lôi Động muốn. Thân hình liền hóa thành một làn hắc vụ, trực tiếp phiêu diêu tiến tới cửa vào tầng 3. Tuy rằng cái cánh cửa kia bị Dương Sát Thiên Lôi đánh thủng một cái lỗ không lớn, nhưng mà đối với loại tồn tại như Lôi Động mà nói thì đây không phải là vấn đề gì quá lớn. Thân hình hắn hơi lắc một cái, liền thực thần kỳ hóa thành một làn sương mù, chui vào bên trong tầng 3.